Nữ phụ không lẫn vào. Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đảm ở Lạc Ngọc Hành, địa bàn trụ hạ, rời xa mọi người, chọn lựa một đống mang hoa viên tiểu dương lâu bởi vì Khương Cảnh Bác cập một chúng dị năng giả trốn đi. Căn cứ bảo vệ lực lượng trở nên rất mỏng yếu. Đại gia mỗi ngày đều quay lại vội vàng, có vẻ thập phần bận rộn. Lạc Ngọc Nhiên thực lực thấp kém, tự nhiên không có việc gì để làm. Một có rảnh liền sẽ tới tiểu dương lâu tìm Lâm Đảm chơi. Lâm tỷ tỷ, chúng ta hôm nay còn đi trên núi hái thuốc sao? Nàng chờ mong mà dò hỏi. Đi, hôm nay chúng ta tìm chút thực vật hạt giống trở về. Ngươi có quen biết một hệ dị năng giả sao? Ta tưởng thỉnh bọn họ giúp ta đem hạt giống lộng nảy mầm. Lâm Đảm lấy ra ba cái sọt. Nhiếp Đình lập tức đi lên tới, chủ động lấy đi lớn nhất một cái. Lạc Ngọc Nhiên lấy đi hơi đại một cái, đem nhỏ nhất để lại cho Lâm Đảm. Ta có rất nhiều quen biết một hệ dị năng giả. Bọn họ chẳng những có thể giúp ngươi đem hạt giống lộng nảy mầm, còn có thể trực tiếp làm thực vật ở một giờ nội trưởng thành. Dùng dị năng dục sinh thực vật sẽ sinh ra biến dị sao? Ta sợ dược hiệu sẽ xói mòn. Sẽ không, dùng dị năng dục sinh thực vật cùng giống nhau thực vật không có gì hai dạng. Hơn nữa rễ cây sẽ càng khỏe mạnh, phiến lá sẽ càng sung suê. Ngươi xem chúng ta mỗi ngày ăn lúa nước, tiểu mạch, chính là một hệ dị năng giả ủ chín. Tuy rằng thổ địa ô nhiễm diện tích mở rộng, nhưng là chúng ta sức sản xuất cũng đề cao. Cái này kêu trời không tuyệt đường người. Lâm tỷ tỷ, ngươi muốn loại cái gì thảo dược chỉ lo đem hạt giống mang về tới. Ta giúp ngươi thu phục. Lạc Ngọc Nhiên cười tủm tỉm mà nói. Lâm Đảm gật đầu nói. Kia hành, chúng ta hôm nay chuyên môn tìm hạt giống cùng cây non. Nàng bắt tay duỗi hướng góc tường, tưởng lấy cái cuốc. Nhiếp Đình đã đi trước một bước khiêng cái cuốc đi rồi. Một câu dư thừa nói cũng không có. Lạc Ngọc Nhiên che miệng cười trộm trong chốc lát, sau đó bám vào Lâm Đảm bên tai nói. Lâm tỷ tỷ, hắn như thế nào như vậy nghe lời a, ta cũng không biết. Lâm Đảm lắc đầu, mắt thấy Nhiếp Đình đem cái cuốc, cái sẻng, tiểu đao chờ công cụ nhất nhất lấy thượng, chính mình cũng nhịn không được hoang mang lên. Đi thôi, chúng ta nhanh lên xuất phát đi. Lạc Ngọc Nhiên chỉ là tò mò hỏi một câu. Cũng không chờ mong đáp án. Ước chừng là bởi vì dị năng duyên cớ, nàng đặc biệt thích đi rừng rậm chơi, nhưng Lạc Ngọc Hành không chuẩn nàng một mình rời đi căn cứ, lại không có dư thừa thời gian bồi nàng, dần dà liền đem nàng buồn hỏng rồi. Nhưng hiện tại bất đồng, chỉ cần nàng nói là cùng Lâm tỷ tỷ một khối đi ra ngoài, Lạc Ngọc Hành liền sẽ đáp ứng, chỉ vì Lâm Đảm thực lực làm hắn phi thường yên tâm. Ba người quen cửa quen nẻo mà bỏ lên trên sơn. Lâm Đảm vừa đi một bên đào dược, thuận tiện dạy dỗ Lạc Ngọc Nhiên cùng Nhiếp Đình như thế nào phân rõ thảo dược chủng loại, còn sẽ kỹ càng tỉ mỉ mà vì bọn họ giảng giải dược tính. Nàng uyển chuyển tiếng nói ở rừng rậm chung quanh quần, có vẻ như vậy êm tai, như vậy ôn nhu. Lạc Ngọc Nhiên bất chi bất giác liền nghe vào mê, trong mắt tất cả đều là đối Lâm Đảm sùng bái. Nhiếp Đình nghiêm túc đào dược, ngẫu nhiên ngẩng đầu bay nhanh xem một cái Lâm Đảm. Từ tiến vào số 1 căn cứ, Lâm Đảm mỗi ngày đều sẽ lên núi đào dược, sau đó mang về tinh luyện, xong rồi nấu cơm, tu luyện, đi vào giấc ngủ, sinh hoạt, làm việc và nghỉ ngơi đơn giản lại quy luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở mặt thế trước, Nhiếp Đình là một công ty niêm yết tổng tài, nhìn quen màu sắc rực rỡ thế giới, qua quán ngợp trong vàng son sinh hoạt, mặt thế sau lại thức tỉnh rồi kim hệ dị năng, hơn nữa tiến giai phi thường mau. Thực lực phi thường cường đại, cái này làm cho hắn nhanh chóng thích ứng tàn khốc sinh hoạt hoàn cảnh, cũng bảo lưu lại ngạo mạn tự phụ tính cách. Yêu Liễu Diệp là bởi vì nàng đủ mỹ, đủ cay, đủ nắm lấy không chừng, có thể làm hắn cảm nhận được chinh phục khoái cảm. Nhưng hiện tại, đã từng hết thảy phù hoa đều cách hắn đi xa, hắn biến thành một tù binh, lại ngược lại cảm nhận được cái gì gọi là chân chính ý nghĩa thượng bình tĩnh. Mặt trời mọc mà làm ngày nhập mà tức. Này vô cùng đơn giản mấy chữ, lại bao hàm nhất chất phác vui sướng. Hắn cái gì đều không cần tưởng, chỉ là đi theo Lâm Đảm đi là được rồi. Này cây có phải hay không nhân sâm? Hắn chỉ vào một viên kết mãn màu đỏ tiểu quả từ thực vật hỏi. Lâm Đảm lập tức đi đến hắn bên người, biểu tình kinh hỉ. Đúng vậy, ngươi đôi mắt thật lợi. Nhiếp Đình khóe miệng hơi hơi một câu, đang muốn cầm lấy cái cuốc đem nhân sâm móc xuống. Lâm Đảm đã nắm lấy cổ tay của hắn. Nhẹ giọng nói. Ta tới, ngươi đừng đem nó bộ rễ lộng hỏng rồi. Người xem, nó còn kết quả, chúng ta trở về có thể thỉnh mộc hệ dị năng giả hỗ trợ chồng ra. Nhiếp Đình gật gật đầu không nói chuyện. Đãi Lâm đạm buông ra chính mình sau liền bắt tay tàng đến phía sau, nhẹ nhàng xoa xoa. Kia chỗ một mảnh nóng bỏng, như là bị lửa đốt quá. Nguyên lai nhân sâm trường như vậy, thật xinh đẹp. Lạc Ngọc Nhiên ngồi xổm xuống thân cẩn thận quan sát này cây thực vật, lơ đãng nói. Lâm tỷ tỷ, người mỗi ngày lấy ra như vậy nhiều nước thuốc làm cái gì? Người chuẩn bị khai phòng khám sao? Lâm tỷ tỷ người y thuật như vậy hào, khai một gian phòng khám khẳng định kiếm tiền. Hiện tại xưởng dược đều đình sản, rất nhiều dược phẩm cũng đều quá thời hạn, bệnh viện bị tang thi công hãm, tây y cứu không được bao nhiêu người, trung y mới là vương đạo. Là tính toán khai một gian phòng khám, Lâm đạm trầm giọng nói, nhưng này đó dược không được đầy đủ là vì người bệnh chuẩn bị. Người không cùng Liễu Diệp tiếp xúc quá, cho nên người không biết, nữ nhân này có điểm tà môn, vận khí đặc biệt hảo, hơn nữa tổng có thể trước tránh đi một ít nguy hiểm. Nàng cổ động Khương Cảnh Bác rời đi căn cứ, mà phi cướp đoạt căn cứ không chế quyền, nơi này nhất định có cái gì duyên cớ. Ta hoài nghi số một căn cứ sắp tới trong vòng sẽ có đại sự phát sinh, cho nên nhân lúc còn sớm chuẩn bị một ít phòng thân đồ vật. Lạc Ngọc Nhiên táp lưỡi nói, cái này Liễu Diệp thực sự có như vậy thần sao? Nàng vật tư lấy không hết dùng không cạn, hơn nữa chủng loại thập phần đầy đủ hết, ngươi nói tà môn không tà môn. Lâm đảm thật cẩn thận mà đem nhân sâm đào ra, Nhiếp Đình an tĩnh mà đứng ở một bên, một câu cũng chưa nói. Lạc Ngọc Nhiên lại không muốn buông tha hắn, để ra nghi vấn nói. Uy, ngươi cùng Liễu Diệp là nam nữ bằng hữu, ngươi hiểu biết nàng sao? Trên người nàng có cái gì bí mật? Quảng cáo, Nhiếp Đình lắc đầu, trong lòng cay chát. Hắn đương nhiên biết Liễu Diệp thực không thích hợp, còn từng nỗ lực vì nàng che lấp, nhưng nàng trước nay không hướng hắn thẳng thắn quá. Gặp được nguy nan ném xuống hắn liền đi, không có một tia do dự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nàng chỉ là đơn độc đào thoát, hắn tuyệt không sẽ có cái gì ý tưởng, nhưng nàng lại mang đi mã trạch, này thật sự không thể nào nói nổi. Phát hiện Lâm Đạm đang thẳng lăng lăng mà nhìn chính mình, Nhiếp Đình miệng một trương, thế nhưng nhịn không được nói một câu lời nói thật. Nàng tựa hồ có biết trước năng lực, Lạc Ngọc Nhiên kinh ngạc mà nhảy dựng lên. Lâm Đạm lại chỉ là gợn sóng bất kinh gật gật đầu. Ba người thắng lợi trở về, thỉnh mộc hệ dị năng giả hỗ trợ đem các loại dược liệu dục sinh ra tới, liên tục bận rộn hơn 10 ngày, chồng chất một kho hàng lấy ra dịch. Ngày này, Lâm Đạm lại ở điều chế này đó nước thuốc, căn cứ trên không lại vang lên bén nhọn tiếng cảnh báo, tang thi triều tới. Đây là một hồi cực kỳ gian khổ chiến đấu, mấy chục vạn tang thi tụ tập ở tường thành hạ, từng người phát động dị năng. Ý đồ đánh vào này tòa thành lũy, đem bên trong người sống sót ăn tươi nuốt sống. Bọn họ cấp bậc đều ở tam cấp trở lên, thì hệ tang thi phóng ra mũi tên nước, đánh rơi đứng ở tòa nhà hình tháp thượng binh lính, kim hệ cùng thổ hệ tang thi một bên hòa tan tường thành một bên phát động xa công. Bọn họ hợp tác tác chiến, lẫn nhau có phần công, mục tiêu thế nhưng thập phần minh xác. Thực hiển nhiên, này đàn tang thi có cổ quái, bọn họ tuyệt phi đám ô hợp. Mà là một đám huấn luyện có tố tang thi quân đoàn. Có đấu tranh anh dũng binh lính tự nhiên sẽ có chủ soái, nhưng kia chỉ tang thi là ai? Hắn có thể tổ kiến một chi quân đoàn, hay không cho thấy hắn đã thức tỉnh rồi tự mình ý thức? Như vậy suy đoán cũng đủ làm cho cả căn cứ người sống sót cảm thấy sợ hãi. Mắt thấy tường thành bị hòa tan ra một cái động lớn, kim hệ cùng thổ hệ dị năng giả vội vàng chạy tới, dùng nhanh nhất tốc độ đem nó chữa trị. Nhưng bọn hắn vừa đi, thủ thành chiến lực liền trở nên thập phần bạc nhược, thế nhưng ẩn ẩn có bị công hãm xu thế. Nếu là Khương Cảnh Bác không mang theo đại bộ đội rời đi, số một căn cứ quyết không đến mức không chịu được như thế một kích. Nhưng hiện tại nói cái gì đều chậm, tang thi sẽ không cảm thấy mỏi mệt, mà nhân loại lại sẽ kiệt lực, chiếu như vậy đi xuống, không ra 6 giờ, số một căn cứ đem vĩnh viễn trở thành qua đi. Khương Cảnh Bác, ta thao ngươi nương. Người hại chết nhiều người như vậy, lão tử biến thành tang thi cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Phát hiện Lan Thương Giang đối diện cao chọc trời đại lâu thỉnh thoảng có quang điểm lập lòe, đó là Khương Cảnh Bác đám người chính cầm kính viễn vọng quan khán tang thi triều tấn công căn cứ tình cảnh, Dương Hoa Đồng không cấm khàn cả giọng mà mắng lên. Hắn trên vai cắm một mũi tên, đó là tường thành hạ kim hệ tang thi phóng ra, đồng dạng chung mũi tên người còn có rất nhiều, nhưng bọn hắn lại không có kim hệ dị năng hộ thể, sớm đã chết đi lâu ngày, trên mặt lại còn mang theo kiên nghị bất khuất thần sắc. Vì bảo hộ phía sau gia viên cùng đồng bào, bọn họ cam nguyện trả giá chính mình sinh mệnh. Lâm Đạm bay nhanh chạy thượng tường thành, đi xuống xem, lại thấy một chi mũi tên nhọn nghênh diện bắn lại đây. Nàng đang chuẩn bị triệu hồi ra tường băng đón đỡ, lại không liêu một khối kim loại tấm chắn bỗng nhiên xuất hiện ở nàng trước người, đem nàng hộ đến kín không kẽ hở. Nhiếp Đình một tay đem nàng kéo đến phía sau, dặn dò nói. Người cẩn thận một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở không có đại lượng thủy phân tử trong hoàn cảnh, Lâm Đạm sức chiến đấu chính là cây cha, cho nên nàng thành thành thật thật mà hướng Nhiếp Đình phía sau trốn. Nhiếp Đình cong cong khóe môi, lúc này mới phát động dị năng, mãnh liệt tiến công tường thành hạ tang thi. Không hảo, tường thành sắp bị tang thi dung xuyên, không biết ai tuyệt vọng mà hét lớn một tiếng, Nhiếp Đình lập tức chạy tới, ngưng tụ ra thật dày thép tấm, lấp kín lỗ hồng. Làm như vậy thực tiêu hao dị năng, cho nên hắn không có dư lực tái chiến đấu, mà nhân loại sinh lực chính là như vậy bị suy yếu. Lâm Đạm nhìn chằm chằm rậm rạp tang thi, sắc mặt đông lạnh. Nàng mọi nơi dò hỏi, rốt cuộc tìm được một người không gian hệ dị năng giả, làm hắn tùy chính mình về phòng, đem những cái đó bình thuốc nhỏ tất cả đều mang lại đây. Không gian hệ dị năng giả có vẻ thực không tình nguyện, lại ngại với nàng đặt tại chính mình trên cổ băng nhận, không thể không làm theo. Này đều khi nào, người không hảo hảo đánh tang thi, vận cái gì bình sứ? Người con mẹ nó có phải hay không có bệnh, ta không có sức chiến đấu đều biết khai mấy thương, đánh mấy chỉ tang thi, người đang làm gì? Người cho rằng đây là ở người chơi ra rượu sao? Không gian hệ dị năng giả tức giận đến dậm chân, mà Lâm Đạm căn bản là không phản ứng hắn, trực tiếp đem màu đen tiểu bình sứ từng bước hướng bất đồng phương hướng ném. Bình sứ rơi xuống ở tang thi trong đàn, có mềm mại huyết nhục lót, bổn sẽ không quăng ngã toái, lại bị Lâm Đạm tinh thần lực thúc dục, bỗng nhiên nổ tung, bên trong màu tím chất lỏng ở tiếp xúc đến không khí sau nháy mắt phát huy thành từng đoàn xương khói. Là ai phóng xương khói đạn? Dương Hoa Đồng giống lớn nói, xương khói đạn có cái dám dùng, mau đầu lựu đạn. Tư lệnh, lựu đạn đã sớm dùng hết, một người binh lính tuyệt vọng mà nói. Dương Hoa Đồng ngẩn ngơ, trong mắt phiếm ra một mặt tuyệt vọng. Theo sau, hắn thấy Lâm Đạm lấy ra càng nhiều màu đen bình sứ, hướng tang thi đôi ném. Nàng cũng là không có cách nào, cho nên mới sẽ hấp hối dãy rụa đi. Số một căn cứ chẳng lẽ thật sự xong rồi sao? Chính là Tiếu tiến sĩ mới vừa đến, đang chuẩn bị bắt đầu hắn nghiên cứu a, nghĩ đến đây, Dương Hoa Đồng sợ hãi cả kinh, lập tức kêu to. Không tốt! Tiêu tiến sĩ còn ở viện nghiên cứu, Lạc Ngọc Hành, người lập tức mang theo Tiêu tiến sĩ rời đi. Tốc độ muốn mau, sân bay thượng còn có một trận phi cơ trực thăng có thể dùng, chìa khóa ở ta két sắt, mật mã ngươi biết. Chúng ta toàn đã chết, Tiêu tiến sĩ cũng không thể chết, người nhớ kỹ sao? Ta nhớ kỹ, ta nhất định bình an đem Tiêu tiến sĩ mang đi. Lạc Ngọc Hành vừa dứt lời, liền thấy Tiêu tiến sĩ thế nhưng chậm rãi đi lên đầu tường. Ở Lâm Đạm bên người đứng yên. Cách chương.